Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 68, Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi. 10. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, beta, soda chanh. Sau khi bắt được chân của Từ Thụy Khanh, Phồn Tinh ngay lập tức thuận thế mà trườn lên phía trước. Gối đầu lên chân hắn, thoải mái dễ chịu mà nằm ngủ. Ngủ đến say sưa ngọt ngào, thậm chí còn có xu thế muốn phun bong bóng. Từ Thụy Khanh nghĩ thầm, nhất định là cô cố ý. Rõ ràng là vì ngấp nghe hắn, nên mới cố tình đến gần hắn. Hắn, từ trước đến nay còn chưa từng ở gần nữ tử nào như vậy đâu. Hắn có chút căng thẳng. Lộ trình đi phủ thành phải mất vài ngày. Mộc Lão Tam đánh xe cũng thấy có chút nhàm chán. Vì thế dọc đường đều trò chuyện với Từ Thụy Khanh. Sau khi hai người dần trở nên thân thiết, Từ Thụy Khanh bèn nhân cơ hội này nói ra suy nghĩ muốn bái Mộc Lão Tam làm sư phụ. Học cách săn bắn, Mộc Lão Tam hơi khó xử. Tiểu tử Từ gia, thúc cũng biết ngươi là một thiếu niên biết phấn đấu. Nhưng với tình trạng của khuê nữ nhà ta, thúc vẫn phải lo lắng cho nó nhiều thứ. Không gạt gì ngươi, đây là nghề kiếm cơm. Thúc vốn chỉ định truyền cho con rể. Như vậy, cuộc sống sau này của khuê nữ ta mới có thể tốt hơn một chút. Nên ngừng thì ngừng, nói tiếp sẽ loạn. Từ Thụy Khanh hạ quyết tâm, quyết định giao sắc chặt đay rối. Bất chấp hậu quả, Mộc thúc, người xem, ta thế nào? Quyết định, giải quyết dứt khoát nhanh gọn. Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, bánh xe bò vô tình cán phải một tảng đá lớn. Sóc nảy một lúc, mắt thấy Phồn Tinh đang gối lên đùi Từ Thụy Khanh. Lộc cộc, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai. Lăn xuống xe, Từ Thụy Khanh, hắn còn chưa kịp ngăn lại. Tiểu cô nương mịn màng như một cục bột trắng kia đã lăn mất luôn rồi. May mắn là xe bò chạy không nhanh. Phồn Tinh lại da dày thịt béo. Phồn Tinh mắt còn chưa buồn mở, vô thức chống tay ngồi dậy. Trong tay còn đang nắm một cái gì đó. Mộc Lão Tam tranh thủ thời gian đi đỡ người dậy, nhân tiện kiểm tra xem cô té có bị thương chỗ nào hay không. Vừa đưa mắt nhìn đã thấy trong tay trái Phồn Tinh đang nắm một thứ gì đó ánh vàng rực rỡ. Lúc đại lão lăn một vòng dưới đất, thuận tay sờ phải một món đồ gì đó cộm dưới người. Vì thế liền nắm luôn trong tay. Khi Mộc Lão Tam nhìn thấy rõ ràng thứ đó, thiếu chút nữa là nghẹn thở. Ôi mẹ ơi, vàng, kim, cả đời ông còn chưa từng thấy vàng bao giờ đâu. Hơn nữa còn là một nén vàng cỡ nắm tay nhỏ. Cái này phải có giá trị bằng bao nhiêu bạc đây chứ? Mộc Lão Tam không dám trì hoãn, bế nhanh Phồn Tinh lên xe bò. Sau đó cẩn thận mà cất vàng đi. Nhanh chóng khua xe bò bỏ chạy. Khuê nữ, cha sẽ giúp con bảo quản trước. Con cầm không an toàn. Dạ, đại lão ngáp một cái. Ngựa quen đường cũ mà gối đầu lên đùi Từ Thụy Khanh. Ngủ tiếp, Từ Thụy Khanh. Trời, đây là chân của cô sao? Muốn ngủ là ngủ hả? Còn nữa, chỉ là lăn từ trên xe xuống đất thôi còn may mắn nhặt được một nén vàng. Đây là cái loại vận khí thần tiên nào thế? Hình như thợ săn Mộc cảm thấy hắn bị đả kích chưa đủ, còn vô cùng đắc chí mà khoe khoang. Sao nào, có phải cảm thấy khuê nữ nhà ta vận khí so với người thường tốt hơn không ít có phải không? Tuy khuê nữ nhà ta có hơi ngốc hơn nhà người khác một chút, nhưng vận khí thì thật sự không ai so bì được. Hồi nhỏ ta còn mang theo con bé cùng đi săn thú. Con bé chỉ ngồi một chỗ, đã có thể khiến cho một con heo rừng đâm đầu vào cái cây bên cạnh nó. Trong lòng Từ Thụy Khanh đau xót, đột nhiên cảm thấy bản thân còn không bằng một đứa ngốc. Bỏ ra 3 ngày đi đến phủ thành, cuối cùng cũng bán được nhân sâm dại song sinh kia với giá khá khả quan. Tròn 800 lượng bạc. Mà khối vàng Phồn Tinh nhặt được trên đường kia, đổi được 200 lượng. Nói thật, thật sự là người so với người càng tức chết mà. Từ Thụy Khanh nhặt nấm dại, rau dại trên núi suốt một năm. Thỉnh thoảng còn ra ngoài làm công ngắn hạn. Cả một năm nghiêm chỉnh cũng chỉ tồn được 2-3 lượng bạc. Lại còn phải đưa lại cho tổ mẫu Lý Thị nữa. Giữ tầm 1.000 lượng ngân phiếu trên người. Mộc Lão Tam cũng chỉ có cảm thấy hãi hùng, khiếp vía. Cứ có cảm giác bản thân bị người khác nhìn chằm chằm. Quả nhiên, vẫn bị người theo dõi. Cách chương.